Chương 274, Uchiha Itachi phản bội. Chương 274, Uchiha Itachi phản bội. Siêu mời giữ yên lặng. Siêu siêu lúc này, vẫn đứng tại thiên đạo vẹn sau lưng tiểu nam xuất thủ. Nàng là một cái dịu dàng rung động lòng người mỹ lệ nữ tử, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể khuynh quốc khuynh thành, nhưng là vừa ra tay, lại lập tức như chiến thần phụ thể, sắc bén vô cùng. Từng mảnh giấy mảnh theo trong cơ thể nàng tung bay đi ra, trong chốc lát phủ kín bầu trời. Những này giấy mảnh ở nàng cường đại trả cơ dạ không chế tinh chuẩn dưới, nhanh chóng biến thành từng khỏa sù dưới kèn bộ dáng, sau đó mau lẹ vô cùng hướng phía Lâm Phong vào tới. Đây là tiểu nam năng lực, giấy độn chi thuật. Tuy nhiên một mảnh hơi mỏng giấy, ở lại quán chú tiểu nam cường đại trả cơ dạ, lại giao cho có thể so với viên đạn tốc độ kinh khủng, lực sát thương hết sức kinh người tinh độn đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến giấy sù dưới kèn. Lâm Phong sắc mặt bất biến, tay phải đơn giản kết mấy cái thủ ấn, lần nữa phát động tinh độn chi thuật. Quanh một cỗ cường đại cực kỳ trả cờ dạ theo Lâm Phong trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Phi thường quỷ dị, trên bầu trời lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu ngàn cao y giấy sở hữu dây kẻn vờ ơ y ma toàn bộ biến thành phấn hồng sắc cờ dịt tổ chi thể. Liếc nhìn lại, trên bầu trời khắp nơi đều là hào quang màu phấn hồng, đẹp không sao tả xiết. Đến mà không trả lễ thì không hay, các ngươi cũng ăn ta một chiêu. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Siêu siêu siêu, trên bầu trời vô cùng vô tận cờ dịt tổ sở hữu dây kẹn có chút dừng lại, sau đó lấy càng nhanh đáng sợ tốc độ bắn ngược mà quay về, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Tiểu nam sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nàng vạn vạn không nghĩ đến công kích chẳng những không có đưa đến tác dụng, ngược lại bị Lâm Phong tiến hành lợi dụng, đối với mình nhân tạo thành uy hiếp. Thần La Thiên Trinh thiên đạo vẹn ra tay trước, trực tiếp đem sở hữu cờ dịt tổ sở hữu dây kèn đều bắn bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt, tại thiên đạo vẹn bắn bay cờ dịt tổ sở hữu dây kèn thời điểm, cả cụ rủ go cờ đê ú lại một lần nữa xuất thủ. Lần này, hắn không tiếp tục thi triển chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ hành độ thuật, mà chính là triển khai cường đại vật lý công kích. Cả cụ rủ go cờ đê ú là cả người kinh bách chiến cường đại nhẫn giả, chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hắn hiện tại đã đánh giá ra Lâm Phong vô cùng có khả năng có được cùng loại với thủ lĩnh năng lực, có thể hấp thu trả cờ dạ cùng hết thể nhân thuật. Vì vậy, hắn thể hiện ra chính mình một loại khác cường đại năng lực. Từng đầu cứng cỏi hắc sắc sợi tơ theo trong cơ thể hắn dọc theo qua, tựa như là từng đầu vốn lượn khúc chết du xà, nhanh vô cùng hướng phía Lâm Phong chui vào. Mỗi một đầu hắc sắc sợi tơ đều lóe ra rét lạnh quang mang, đỉnh chóp lanh lảnh, vừa nhìn liền biết có được lực sát thương cực lớn. Trong chốc lát, vô số đầu hắc sắc sợi tơ liền đến phụ cận, như là một tấm màu đen ngư võng, hướng phía Lâm Phong chụp xuống qua thần La Thiên Trinh lần này, Lâm Phong vẫn không có trốn tránh, lại một lần nữa đánh ra dị nệ gẳng thiên phú thần thuật. Vành khủng bố cơn báo năng lượng khuyết tán ra đến, đầy trời hắc sắc sợi tơ nhất thời bị đánh tan mở đi ra. Không thể không nói, làm công kích hình nhẫn thuật mà nói, thần La Thiên Trinh uy lực có lẽ so ra kém sở xạ nổ năng hổ. Nhưng nếu là làm phòng ngự hình nhẫn thuật, đơn giản cũng là một cái trăm phát trăm trúng siêu cấp bụt. Giờ này khắc này, Lâm Phong trên thân quang mang càng ngày càng là sáng chói, khí đạn đầu lâu bên trên quang mang càng ngày càng là ảm đạm. Chỉ cần một hồi sẽ qua, Lâm Phong liền có thể đem hỉ đạn không tử năng lực chiếm làm của riêng. Ít chìa, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Lúc này, Uchiha Obito mãnh tướng đầu chuyển hướng Uchiha Ichia, tức giận quát. Uchiha Obito biết rất rõ Lâm Phong khủng bố đến mức nào, cơ hồ đối với hết thể nhận thuật miễn dịch anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Bây giờ, có thể đối với Lâm Phong có tác dụng chỉ sợ cũng liền chỉ có thể thuật cùng ảo thuật. Mà ảo thuật tạo nghệ đăng phong tạo cực của Uchiha Itachi, nhưng Thủy Chung ở một bên quan sát, căn bản cũng không có xuất thủ ý tứ, như thế nào để Uchiha Obito không giận? Uchiha Itachi cười nhạt một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng Uchiha Obito. Không biết sao, Uchiha Obito lại có một loại không khỏi hàn ý. Uchiha Obito không dám suy nghĩ nhiều, lập tức liền triển khai thần uy chi thuật, đem thân thể của mình dung nhập hư không. Thiên chiếu quả nhiên, cơ hồ trong cùng một lúc, Uchiha Itachi hữu nhãn trong nháy mắt biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, giọt giọt máu tươi từ bên trong tràn ra, một đạo hừng hực hắc viêm trong nháy mắt bao phủ Uchiha Obito. Itachi đại ca, ngươi làm gì? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cách gần nhất. Trước tiên kịp phản ứng, hắn huy động đại đao trong tay giao cơ, hung hăng bổ về phía Uchiha Itachi phần eo. Hắn cùng Uchiha Itachi tổ đội duy nhất mắt, cũng là thay thế Uchiha Obito giám thị Uchiha Itachi, phòng bị Uchiha Itachi phản bội. Bây giờ, Uchiha Itachi vừa ý ma đối với Uchiha Obito phát động công kích, hắn tự nhiên ra tay sẽ không lưu tình, tàn nhẫn đã vô cùng bất quá, Uchiha Itachi tất nhiên dám làm như thế, tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhẹ nhàng lắc lư thân thể, liền né qua qua. Hắn chẳng những nhẫn thuật cường đại, với lại cơ bản công cực kỳ vững chắc, thể thuật kinh người, phi thường cường đại. Uchiha Itachi tuy nhiên cường đại, nhưng hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm lại một chút cũng không sợ hãi, bởi vì hắn đứng bên người đều là đồng bạn, chỉ cần hắn đem Uchiha Itachi quân lấy, người khác tự nhiên sẽ xuất thủ đem vây giết. Bởi vậy, hồ sỉ gạ kỳ kỳ xàm gắt gao cắn Uchiha Itachi, nhất đao liên tiếp nhất đao tấn công mạnh, không cho Uchiha Itachi chạy trốn cơ hội. Xoẹt xoẹt xoẹt vô số đầu hắc sắc sợi tơ từ phía sau lưng công tới, đây là cả cụ rủ go cờ đê u bí thuật. Siêu siêu siêu đếm mãi không hết giấy đao theo khía cạnh công. Ba người liên thủ, lại muốn đem Uchiha Itachi tuyệt sát sở xả nổ năng hồ thân ở nguy cảnh. Uchiha Itachi rốt cuộc không lo được bảo tồn thực lực, mở ra chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Theo một cỗ khủng bố năng lượng ba động bạo phát, một tòa cao đến 10 mét, tay trái cầm thuẫn bài, tay phải cầm xích hồng sắc hồ lô cự đại vật thể hình người xuất hiện, đem Uchiha Itachi bảo hộ ở bên trong. Oanh oanh oanh kịch liệt tiếng va đập không ngừng truyền đến, đó là vô số hắc sắc sợi tơ, giấy đao công kích rơi vào sở xạ nổ năng hồ thượng diện kết quả. Nhưng là, thế công tuy nhiên mãnh liệt, lại là vô pháp dung chuyển Uchiha Itachi. Khu khu khu ở trong quá trình này, Uchiha Itachi liên tục ho ra 4-5 ngụm máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Với lại, hắn hai mắt cũng không ngừng hướng ra phía ngoài tích huyết, 10 phần khủng bố. Tất cả mọi người lui ra phía sau thiên đạo vẹn giống to. Cùng lúc đó, hắn giơ lên hai tay nhắm ngay Uchiha Itachi sở xạ nổ năng hồ, đánh ra chính mình lực lượng mạnh nhất thần La Thiên Trinh Anh trong chốc lát, thanh thế to lớn, trận gió bốn phía khủng bố sóng năng lượng sóng tựa như là biển gầm, sôi trào mãnh liệt. Lấy Uchiha Itachi hòa thiên đường vẹn hai người làm trung tâm, hướng ra phía ngoài 20 mét phạm vi bên trong địa hình vờ ơ y ma toàn bộ thay đổi khói lửa tràn ngập đợi đến sở hữu bụi mù tan hết, tất cả mọi người ngạc nhiên. Uchiha Itachi cự đại sở xạ nổ năng hồ lại bị thiên đạo vẹn đánh bay ra ngoài khoảng chừng xa hơn 10 mét, Uchiha Itachi ho khan càng thêm lợi hại, máu tươi cơ hồ lưu thành dòng suối nhỏ, thân thể lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống mà thiên đạo vẹn cũng ở cự đại lực phản tác dụng xuống bị đẩy lùi ra xa hơn 10 mét. Trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách đá, trong lúc nhất thời không có động tĩnh.